Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Hải Gia Tư Mật. Nhìn xem trước mặt Lục Mang tinh trận, cùng với những cái kia cuồng bạo tứ tán zombie, Tiểu Gia Cát khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu ý. Xuất ra la bàn, Tiểu Gia Cát lần nữa cảm ứng mà bắt đầu. Lúc này đây hắn tại cảm ứng về sau, lần nữa mặt lộ vẻ khó chịu chi sắc, chỉ là khóe miệng cũng lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Ha ha, có chút ý tứ, xem ra cái thế giới này vẫn còn có chút người tài ba. Chết tiệt hầu tử, sống ở chỗ này đã lâu như vậy, đều không có phát hiện ấy ư. Khó trách thời gian dài như vậy đều không có có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, nói xong Tiểu Gia Cát thu hồi la bàn, thân hình thời gian nhoáng một cái đã xuất hiện ở phía xa. Thân hình hiện ra tầm đó không có dừng lại, lần nữa biến mất, như thế như là thuấn di bình thường, không ngừng hướng về một cái phương hướng tiến đến. Tiểu Gia Cát tiếp nhận hầu tử vị trí, lại để cho cái này nguyên vốn là tràn ngập nguy cơ thế giới, lần nữa tăng thêm mới đích nguy cơ. Đây cũng là nhân loại đụng phải một vòng mới đả kích bắt đầu. Thự Quang Chi Thành, Kiều Vũ Thần cùng Hứa Lão đạt thành hiệp nghị đã qua 2 ngày. Tại đây 2 ngày trong thời gian, Hứa Lão không ngừng vận chuyển zombie tinh thể tới, đồng thời theo Kiều Vũ Thần tại đây mua vào đại lượng các loại dược tề. Đồng thời không ít thế lực đã ở tìm Kiều Vũ Thần. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì trước khi Kiều Vũ Thần đấu giá thức tỉnh dược tề, cũng không có đấu giá tiến hóa dược tề. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, những người tài giỏi kia phát hiện, phục dụng thức tỉnh dược tề về sau, dùng zombie tinh thể không cách nào khiến cho chi tiếp tục tấn cấp. Quay đầu lại tìm dư tư nghe ngóng về sau mới biết được, sử dụng loại này thức tỉnh dược tề phải phối hợp tiến hóa dược tề mới có thể tấn cấp. Lập tức những này thế lực lớn chi nhân cảm giác mình bị lừa được. Chỉ là hôm nay đã biết Thự Quang Chi Thành thực lực, lại để cho bọn hắn không cách nào đơn giản đi gây sự với Kiều Vũ Thần. Chỉ có thể ngược lại tiến hành bái phỏng, dùng cầu đủ được tiến hóa dược tề. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn đều phát hiện, thức tỉnh dược tề mang đến chỗ tốt, có thể định hướng thức tỉnh, tự hành lựa chọn võ giả còn sống là dị năng giả. Đáng sợ hơn chính là, phàm là dị năng giả thức tỉnh, tất nhiên là hệ chiến đấu, dị năng giả. Loại này tỷ lệ là zombie tinh thể không thể so, không biết tự nhiên không biết hắn chỗ đáng sợ. Hiểu rõ về sau, mặc dù về sau tấn cấp đều cần tinh lọc dược tề, bọn hắn cũng hiểu được giá trị, bởi vì phàm là sử dụng dược tề thức tỉnh, thực lực đều so dùng zombie tinh thể thức tỉnh đến cường đại. Huống hồ Thự Quang Chi Thành dược tề không chỉ có riêng chỉ có những này, còn có các loại có thể gia tăng thực lực dược tề, cùng với có thể dùng đến cứu mạng dược tề. Những điều này đều là từng cái thế lực cần có. Một phương diện khác, những cái kia tiến hành nghiên cứu dược tề thì là thất vọng cực độ, nhất là bát đại gia trung đập đến dược tề, bọn hắn cũng không có đem dược tề dùng tại chính mình trên thân người, ngược lại là dùng để làm nghiên cứu. Hệ thống xuất phẩm dược tề thì như thế nào là như vậy mà đơn giản có thể nghiên cứu ra đến. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn không ngừng thất vọng lại thất vọng, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể lần nữa tìm đến Kim Lăng Thương Hội, tìm kiếm mua sắm dược tề, chỉ là dư tư trong tay cũng không có, đừng nói đã không có, tự là có, hắn cũng không có khả năng tùy ý tự bán đi. Tại đây dạng thời khắc, có thể làm cho chính mình một phương nhiều một phần chiến lực là hơn một phần hy vọng. Thự Quang Chi Thành nội nhiều hơn một cái một cách tinh quái nha đầu. Ngưng Nguyệt cuối cùng nhất hay là ở chỗ này ở đây. Đối với cái này Kiều Vũ Thần rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng mà hắn cũng không có biện pháp. Lão đại, Hải cô nương đã đến. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu đi vào Kiều Vũ Thần nghỉ ngơi phòng nói ra. Kiều Vũ Thần mở to mắt, nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đã biết, người mang nàng đi gặp Nghị Thất, ta lập tức đi qua. Chấm ngoặc kép, hai ngày này thời gian, Kiều Vũ Thần ngoại trừ hối đoái vật tư cùng Hứa Lão tiến hành giao dịch bên ngoài. Tự là tại nghiên cứu dị thú tọa kỵ trang bị chế tạo. Hôm nay Thự Quang Chi Thành chỉ có 10 đầu cầu tử. Cùng vượng tài có tọa kỵ trang bị, có thể cùng huyết thập vệ đội tiến hành phối hợp chiến đấu. Những thứ khác cầu tử thì là đảm nhiệm Thự Quang Chi Thành tuần tra thủ vệ. Đồng thời Kiều Vũ Thần cũng đã nhận được hệ thống tin tức. Biết được Khả Dĩ lần nữa hối đoái tuần tra khuyển, tứ cấp tuần tra khuyển, hiện tại như cũ là chiến đấu chủ lực. Nếu như có thể phối hợp trở thành tọa kỵ, cái kia Thự Quang Chi Thành là có thể tạo thành một chi kỵ binh đội. Kỵ binh chiến đấu, đối với một hồi chiến tranh mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Tứ cấp tuần tra khuyển bản thân tựu có sức chiến đấu. Tăng thêm người cưỡi phối hợp chiến đấu, bất quá tính cơ động, đối với chiến cuộc mà nói là có lợi nhất. Này đây Kiều Vũ Thần đem cái này hạng nhất đặt ở trước vị, mà đổi thành một cái trọng điểm. Kiều Vũ Thần đã ở yên lặng tồn lấy zombie tinh thể. Hắn cũng cần lần nữa tấn cấp, chỉ là chính mình thiên khải giả cái nghề nghiệp này. Mỗi lần tấn cấp cần thiết tiêu hao quả thực có thể võ trang một chi bộ đội đi ra. Lời nói mặc dù như thế, Kiều Vũ Thần cũng là không thể làm gì. Đi vào phòng họp, Kiều Vũ Thần ánh mắt đã rơi vào một bên bàn hội nghị bên cạnh. Hải Mạt Lị đã ngồi ở chỗ đó. Chỉ là nàng hai đầu lông mày tựa hồ có chút bất an. Hải cô nương, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đánh cho cái bắt chuyện. Đi đến Hải Mạt Lị bên cạnh ngồi xuống. Hải Mạt Lị nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đi qua. Kiều tiên sinh, ngươi tới rồi. Chấm ngoặc kép, Hải cô nương, ngươi đây là gặp được phiền toái gì? Kiều Vũ Thần tò mò hỏi. Hải Mạt Lị thần sắc khẽ giật mình. Nàng thật không ngờ chính mình biểu hiện như thế rõ ràng. Lập tức nở nụ cười khổ. Kiều tiên sinh thật sự là mắt sáng như đuốc. Mạt Lị đích thật là đụng phải một chút phiền toái. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, Hải cô nương, chúng ta bây giờ cũng đã là minh hữu rồi. Có phiền toái gì ngươi có thể nói đi ra. Chỉ cần ta có thể đủ hỗ trợ. Thự Quang Chi Thành tất nhiên hội duỗi dùng viện thủ. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị trên mặt do dự một phen. Có chút thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hướng Kiều Vũ Thần, nói, Kiều tiên sinh, là như thế này, nguyên bản chúng ta tìm được một chỗ không thành, ý định đem chỗ đó cho rằng ta cái này nhất mạch căn cứ. Thế nhưng mà, sau khi tiến vào mới phát hiện, này tòa không thành là cái tử địa, chung quanh không có bất kỳ có thể dùng ăn nguồn nước. Thổ địa cũng là không cách nào tiến hành gieo trồng. Liền tại tận thế thổ địa thượng dễ dàng nhất, còn sống khoai lang đều không thể gieo trồng. Chấm ngoặc kép, nghe được Hải Mạt Lị Kiều Vũ Thần đã minh bạch. Hải thị nhất tộc, mỗi nhất mạch sau khi đi ra, cũng phải cần tự hành sinh tồn. Mà ở lại địa tự nhiên cũng là cần chính mình tìm kiếm. Mà Hải Mạt Lị các nàng hiển nhiên tìm một chỗ không thành. Lại bởi vì các phương diện nguyên nhân, không cách nào ở lại, các nàng đi ra mang theo vật tư có lẽ cũng sắp thấy đáy rồi. Cho nên mới như thế sầu lo, Kiều Vũ Thần mở miệng nói, Hải cô nương, vật tư phương diện Thự Quang Chi Thành có thể đối với các ngươi tiến hành trợ giúp. Các ngươi khả dĩ lại lần nữa mới tìm kiếm một chỗ căn cứ. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị hai mắt tỏa sáng. Mang theo chút ít cảm kích nói, cái kia, thật sự là quá cảm kích Kiều tiên sinh, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười lắc đầu, nói, không có gì cảm kích không cảm kích, chúng ta thế nhưng mà minh hữu, chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị trên mặt lúc này mới lộ ra một chút dáng tươi cười. ánh mắt của nàng đi lòng vòng, có chút hạ giọng nói, Kiều tiên sinh, ngươi cũng như nói vậy rồi, như vậy có kiện sự tình, ta muốn cần phải cùng Kiều tiên sinh nói một chút, chấm ngoặc kép, gặp Hải Mạt Lị giảm thấp xuống thanh âm nói. Kiều Vũ Thần lập tức đối với Hải Mạt Lị muốn nói sự tình sinh ra hứng thú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.